Long Cơ Chiến Hồn, chương 22, truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, truy đuổi. Triệu Hoài đứng trước tất cả mọi người, khẳng khái mà nói, hiện tại chúng đang đối mặt với một vấn đề nguy hiểm. Ở ngọn núi này, có yêu thú xâm nhập, thực lực khá mạnh, chúng ta cần đồng lòng mà đối phó nó. Yêu thú ra làm sao? Một người thắc mắc hỏi. Nó là yêu thú hình sói, thể trạng to lớn, một thân màu bạc, Triệu Hoài say mê mà kể. Mọi người đều nhìn chăm chăm vào Triệu Hoài, tự giác lùi lại phía sau mấy bước, khuôn mặt cũng trở nên đề phòng hơn. Có phải là cái con phía sau lưng ngươi không? Một người nói to. Triệu Hoài nghe được lời này, trong lòng cảm giác bất an đến lạ. Hắn nghe được âm thanh gừ u u phát ra sau lưng, da gà nổi lên, chậm người mà quay đầu trở lại. Một đầu sói sát ngay mặt hắn, nhe răng cười tươi, lộ ra hàm răng sắc bén như lưỡi dao. Thân thiện mà chào, kiểu chào này thật sự là dọa người. Sao bây giờ ngươi mới tìm tới ta? Có biết rằng ta đợi ngươi lâu lắm không? Triệu Hoài lộ ra vẻ thâm tình, giọng run run mà nói. Giữa lúc người, sói không hiểu chuyện gì, Triệu Hoài móc ra một cây gậy to, tranh thủ nó bị lơ là do câu nói vừa rồi, đập thật mạnh xuống đầu của nó. Một gậy chơi giáng, dính gậy đó, nó choáng váng hết cả đầu, không còn thấy đường nữa. Triệu Hoài nhân cơ hội đó mà chạy đi. Hắn hét lớn lên, chạy đi, nhìn cái quái gì nữa. Giờ phút này mà còn hóng chuyện, cả đám người từ đó mà loạn hết cả lên. Kẻ chạy người trốn, mỗi người một ngã, như đàn ong vỡ tổ. Triệu Hoài thì nhanh chân núp sau một hòn đá lớn, bình tĩnh lặng lẽ mà yên đó. Sau khi hồi phục, sói bạc lãng tức giận mà hú dài một tiếng, khiến bọn họ yếu tim một phen. Nó khịt khịt vài cái, dựa theo mùi trên cơ thể mà đến tảng đá của Triệu Hoài đang núp. Những học viên còn lại đều yếu tim mỗi khi nó đi qua. Triệu Hoài bên này, hắn còn không dám thở mạnh. Bỗng nhiên không còn âm thanh phát ra, không gian rơi vào yên tĩnh. Triệu Hoài vì tò mò, hắn quay đầu nhìn lại, một đầu sói lại xuất hiện ngay sát mặt hắn. Triệu Hoài định diễn lại kịch cũ, đáng tiếc không có tác dụng, xém tí bị nó xé xác làm hai. Hắn quay đầu bỏ chạy, hòa mình vào màn đêm tăm tối tựa như cuộc đời của ai đó. Sói bạc lãng nhanh chân đuổi theo, cả hai biến mất vào màn đêm thăm thẳm. Sau khi sói bạc lãng bị Triệu Hoài dẫn đi, mọi người mới dần xuất hiện, người nào cũng lộ ra vẻ hoang mang, sợ hãi còn in rõ trên mặt. Bọn họ mặc dù là học viên của học viện Long Cơ, sau này là chiến binh chống lại yêu ma, nhưng đối với nhiều người, đây có lẽ là lần đầu tiên đối diện yêu thú, không khỏi sợ hãi. Đây cũng chính là một trong những mục đích rèn luyện của học viện, giúp cho học viên trưởng thành nhanh hơn. Mọi người bắt đầu bàn tán, cuối cùng thì nó cũng rời đi. Lạ thật đấy, sao nó chỉ đuổi theo một mình Triệu Hoài? Thanh Đạt, quan tâm làm gì? Có lẽ là do hắn gây thù chuốc oán với nó, giờ nó tìm hắn trả thù. Hay là chúng ta đi giúp đỡ hắn đi? Giúp đỡ cái gì? Bao nhiêu đây mạng người còn không đủ cho nó nhét kẻ răng ở đó mà giúp? Hay là chúng ta báo với học viện đi? Ý kiến hay đó. Lớp trưởng Liên Hoa lúc này lộ ra vẻ lo lắng. Về tình hay lý, cô cần phải giúp đỡ hắn. Nhìn về phía Triệu Hoài rời đi, ánh mắt dường như không rời. Cô muốn rời đi giúp đỡ, nhưng những học viên còn lại đều cần bảo vệ. Với thân phận lớp trưởng, hiện giờ, cô không thể rời đi. Nhược Tuyết muốn đi giúp đỡ hắn, nhưng Bích Hạ đã cản lại. Cậu muốn làm gì? Đó không phải là thứ chúng ta có thể đối phó. Nhưng, đừng quên, hắn ta đã nhìn lén hai ta. Bích Hạ có hơi tức giận khi nhắc lại. Nhưng hắn ta đến trước, chúng ta là người đến sau. Làm sao mà trách hắn ta được? Không nhưng nhị gì hết. Đó là lỗi của hắn. Vẫn còn có chút giận, sau đó liền mềm dẻo khuyên can yên tâm đi. Hắn ta có thể trốn thoát một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Chấm, thật không? Thật, tốt nhất là hắn trốn vào trong bụng của con yêu thú đó. Tên khốn khiếp, giữa lúc mọi người lo lắng, một cơn gió lạnh thổi qua, thầy Mạnh giữa màn đêm xuất hiện. Cách xuất hiện này, làm cho bọn họ càng hoang mang thêm. Đứng trước tất cả mọi người, dõng dạc nói, các em không cần phải lo lắng. Đó là phần luyện tập thêm do thầy bổ sung cho Triệu Hoài. Nó sẽ không tấn công các em, nên yên tâm mà làm việc của mình. Nghe được lời này, mọi người đa phần đều yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ có nhiều thắc mắc muốn hỏi. Đến lúc nhìn lên, thầy Mạnh lại biến mất giữa màn đêm. Cách xuất hiện này, quả thật là hết nước chấm, có nên học theo hay không? Thanh Đạt nghĩ thầm, mọi người giải tán, ai về lều nấy, mặc dù không yên tâm là mấy, nhưng có thể thoải mái mà ngủ. Chỉ có riêng một mình Triệu Hoài, là vui đùa cùng yêu thú trong khu rừng tăm tối ấy. Cả lớp vẫn sinh hoạt như cũ, ngày đi tìm cái ăn, đêm thì nghỉ ngơi, dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng. Thức ăn không thiếu, nước thì dư giả, cuộc sống an nhàn ngày qua ngày. Không gì làm khó họ, trái ngược hoàn toàn với mọi người. Triệu Hoài hắn từ sinh tồn hoang dã, chuyển thành trò chơi rượt đuổi. Đã vậy, trò này chỉ có một mạng, chơi mà không hay thì được chuyển sinh vào lòng đất. Hắn không ngày nào được yên, đánh thì không lại, chạy thì không xong, chỉ biết ẩn nấp mà sống qua ngày. Cả ngọn núi này đều bị hắn chạy quanh một lượt, nhìn về đám người kia, vui vẻ mà sống qua ngày. Hắn thờ ơ nhìn vào, nở ra nụ cười nguy hiểm. Yêu ma xuất hiện, bọn họ lại chẳng có cảnh giác nào. Thật sự là không ổn mà. Để ta làm người tốt, giúp đỡ các ngươi, ta thì cực khổ chạy trốn. Các ngươi thì vui vẻ mà sống. Ta không yên ổn, đừng hòng ai được yên. Các ngươi sẽ phải chịu đau khổ. Khè khè, đêm tối, mọi người vẫn như trước, cùng nhau trò chuyện. Trò chuyện đêm khuya tất nhiên là không thể thiếu chuyện ma kinh dị. Thanh Đạt mở lời, kể về một câu chuyện ma mà hắn ta tâm đắc nhất. Các ngươi biết không, ở tại ngọn núi này, đã từng trải qua một câu chuyện kinh dị. Khi xưa có một cặp vợ chồng sinh sống tại đây. Người vợ với vẻ đẹp chim sa cá lạn, u mê người nhìn, người chồng không may đổ bệnh, nhưng họ vẫn hạnh phúc sống với nhau qua từng ngày. Cho đến khi hai người đàn ông đi lạc đến đây, mọi chuyện thay đổi. Thanh Đạt ngừng kể, thưởng thức đồ ăn trong tay. Một người nhịn không được mà hối thúc hắn. Rồi sau đó thế nào? Hai người đàn ông bị lạc trong rừng, nhìn thấy một căn nhà sáng đèn, vô cùng mừng rỡ, liền đến đó xin tá túc một đêm. Mở cửa ra lại là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô không nghĩ nhiều thế là đồng ý, sau đó thì sao? Hai người đó khi nhìn thấy người chồng bệnh nặng, ý đồ xấu nổi lên, thái độ cũng lập tức thay đổi. Họ ra tay tàn nhẫn sát hại người chồng, sau đó mạnh bạo mà cưỡng bức người vợ, khiến đứa con trong bụng cô vì thế mà mất. Quá đau buồn cho người chồng xấu số, đứa con chưa chào đời của mình, người vợ sống trong đau buồn, tuyệt vọng, không lâu sau đó thì mất đi. Từ đó ở đây cứ nửa đêm là xuất hiện một người phụ nữ. Thân mang đồ trắng, tóc dài để xõa đi lại trong khu rừng này. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống. Càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong Bật Mí, hắn sợ vợ, V. Cách Chương.